Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Lý Thanh Sơn, tất, chấm ngoặc kép, theo một tiếng dài cái còi, trọng tài chính trong ngón tay vòng, dẫn bóng hữu hiệu, bên sân ghi điểm bài lại lật một tờ, ngoặc kép, nước Anh học sinh đội versus Trung Quốc du học sinh đại biểu đội, đội chủ nhà phía trước. Trên trận mặc màu lam nước Anh nước áo quần áo chơi bóng người Anh cũng chỉ là lẫn nhau vỗ tay. Cũng không có trắng trợn chúc mừng ý tứ. Hoàn toàn chính xác, mở màn 16 phút liền đã. Trước, đối với những này nước Anh các học sinh tới nói, thực lực của đối thủ rất khó kích thích bọn hắn chúc mừng dục vọng. Sân bóng bên cạnh vây quanh không ít người. Một bên là thống nhất mặc màu đỏ Trung Quốc đội quần áo chơi bóng người Trung Quốc. Lúc trước bọn hắn còn tràn đầy phấn khởi hô hào cố lên, mà bây giờ đã yên tĩnh rất nhiều, chỉ có vài tiếng lẻ tẻ cố lên âm thanh. Trước đó tràn đầy phấn khởi đến vì chính mình đồng bào cổ động cố lên, bây giờ lại chỉ có thể uể oải nhìn xem đội bóng bị người Anh ngay cả tiến ba cầu. Đối diện người Anh có thật nhiều người mặc nước Anh đội tuyển Olympic quần áo chơi bóng, vì nghênh đón tại nước Anh bản thổ cử hành Thế vận hội Olympic. Nước Anh, Scotland, Wales những này bình thường không hợp nhau lắm Liên Hợp Vương quốc từng cái địa khu cũng khó được. Buông xuống thành kiến, cùng một chỗ gây dựng một con nước Anh đội tuyển Olympic tới tham gia Thế vận hội Olympic tranh tài, cho nên hiện tại cũng có thể nhìn thấy trên đường có mặc nước Anh nước áo quần áo chơi bóng nước Anh fan bóng đá, lúc này. Mặc hào bóng màu hồng áo ở đây bên cạnh làm nóng người cầu thủ hấp dẫn người xem ánh mắt. Hắn rất khó không làm cho chú ý. Dù sao một cái sắp 190 nhiều cm to con. Mặc một thân quần áo thể thao lại giống mặc quần áo bó. Từng khối cơ bắp có thể thấy rõ ràng. Nhìn tình huống Trung Quốc học sinh đội muốn làm ra thay người điều chỉnh. Hắn gọi Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tại chăm chú làm lấy làm nóng người. Dù sao, từ khi túc giáo giải tán sau đi lên cấp 3, đã 3 năm không có làm sao đá so tài. Quần áo chơi bóng ăn mặc giống quần áo bó. Không phải là bởi vì hắn hình thể quá tráng. Mặc dù hắn cao tới 191cm, thể trọng 86kg, hình thể thon dài. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn mới hôm qua gia nhập. Đội bóng không có chuẩn bị như thế đại hào quần áo chơi bóng. Hắn chỉ có thể cho mượn một vị thân cao cùng hắn tiếp cận nhất đồng đội quần áo chơi bóng. Lý Thanh Sơn dáng dấp cao, lại mọc ra một trương tròn trịa mặt em bé, tăng thêm cạo tròn đầu đinh, mặc không vừa vặn quần áo chơi bóng ở đây bên cạnh ép chân. Không khỏi nhìn qua có chút buồn cười, không ít người xem cũng không nhịn được hé miệng cười trộm sở dĩ, chỉ dám cười trộm. Đại khái bởi vì cũng không ai nguyện ý gây cả người cao 190cm cự hán. Lúc này, Trung Quốc du học sinh đội lĩnh đội Dương Bảo chân mày nhíu chặt. Hắn là đội bóng triệu tập người. Tại nước Anh du học Trung Quốc học sinh bên trong, đá bóng người không nhiều. Vì tổ kiến tham gia Manchester Đại học Quốc tế học sinh bóng đá thi đấu. Hắn thậm chí phải đi tới gần mấy trường đại học tìm mấy Trung Quốc học sinh mới có thể gom góp một. Còn đội bóng, cái nào nghĩ đến trận đấu thứ nhất liền gặp gỡ thực lực mạnh nhất nước Anh bản thổ học sinh. Hắn cũng nhìn ra được, sớm liền ba cầu lạc hậu để trên trận không ít cầu thủ đã mất đi đấu trí. Rõ ràng nhất là đội bóng mặc hào tiên phong. Bắt đầu thi đấu trước mấy phút hắn còn rất bình thường tích cực tham dự đội bóng trước trận vây đoạt. Bây giờ lại ở đây bên trên thở hổn hển tản bộ. Đại khái trước mặt bước đoạt đã hao phí hắn không ít thể lực. A Bảo, đổi ta lên đi, ta nói cho ngươi, ta khi còn bé thế nhưng là túc giáo thiên tài tiên phong, còn tại bên cạnh hắn ép chân Thanh Sơn. Nhìn thoáng qua Dương Bảo, gặp cau mày xoay đầu lại, còn làm một cái tú bắp thịt động tác, rất giống một cái manh manh gấu chó lớn. Dương Bảo có chút ý động. Lý Thanh Sơn là bên trên Chu Cương đến Manchester Đại học tân sinh. Cũng là hắn bạn cùng phòng mới kiêm Hồ Nam tiểu lão hương. Lúc ấy vội vàng tìm người gia nhập đội bóng Dương Bảo vừa nhìn thấy một cái dạng này lớn người cao. liền không thể nghi ngờ lấy đồng hương tình cảm làm lý do lôi kéo hắn về chỗ mặc kệ có thể hay không đá bóng, kéo qua đụng đủ tổ đội nhân số cũng tốt, mà lại cao như vậy vóc dáng đứng tại đối phương vùng cấm địa liền uy hiếp cảm giác 10 phần. Không nghĩ tới hắn thế mà còn tại túc giáo nhận qua huấn luyện. Hôm nay sở dĩ không có xuất ra đầu tiên, cũng không phải sợ cướp người vị trí đắc tội với người cái gì. Mà là vừa tới Manchester không quen hoàn cảnh Thanh Sơn trên đường tới đi một đoạn chặng đường oan. Uổng, chờ hắn chạy đến thời điểm xuất ra đầu tiên danh sách đã đưa ra cho trọng tài tổ. Nhưng là hiện tại mới lên nửa chàng tiến hành đến mười mấy phút. Lúc này liền thay người đại khái liền đắc tội người đi. Dương Bảo cười khổ lắc đầu nghĩ đến. Vẫn là hơn nửa hiệp kết thúc đổi lại đi. Nhưng vào đúng lúc này. Trên trận hào tiên phong ra hiệu yêu cầu thay người. Dương Bảo kéo ra mặt thầm mắng. Thảo, chỉ có ngần ấy thể lực còn cái gì cầu thí đội giáo viên chủ lực. Bất quá hắn nhìn Lý Thanh Sơn một chút thở dài một hơi may mắn có một người dự khuyết tiên phong. Trung Quốc đội hơn nửa hiệp sớm liền thay người. Nguyên bản có chút uể oải Trung Quốc du học sinh nhóm phát ra từng đợt thưa thớt tiếng vỗ tay cùng. Cố lên âm thanh, lúc này đã gần đến hoàng hôn. Lý Thanh Sơn chậm rãi đi đường trong tràng. Căng cứng quần áo chơi bóng huyền diệu hắn góc cạnh rõ ràng cơ bắp. Tà Dương đem hắn cái bóng kéo dài. Phụ trách tranh tài thu hình lại cùng quay chụp Elma Aksoy bưng máy ảnh. Vỗ xuống cái này một chương rất có mỹ cảm ảnh chụp. Nhiều năm về sau, chương này chứng kiến Lý Thanh Sơn cầu thủ kiếp sống cất bước giai đoạn ảnh chụp nhiều lần xuất. Hiện tại hắn các loại phiên bản truyện ký, phim phóng sự, rộng vì truyền bá. Nhưng mà hiện thực là, Thanh Sơn mặc không quá vừa người quần áo chơi bóng. Mượn tới là giày chơi bóng cũng có chút mài chân. Thậm chí tại hắn chạy vào trận quá trình bên trong còn bởi vậy lảo đảo một chút. Gây nên bên sân một trận cười vang. Biểu lộ ra khá là đến chật vật. Lý Thanh Sơn ra trận về sau. Rất tự nhiên đứng ở tiền đạo vị trí. Trung Quốc du học sinh đội thay đổi một cái cao tiền đạo. Nước Anh học sinh đội cũng không có để ý nhiều. Bởi vì nói lên lợi dụng cao điểm lên cao cầu sông sâu chiến thuật. England thế nhưng là lão tổ tông. Huống chi lúc này đội banh của bọn họ hai cái trung vệ cũng cao lớn cường tráng. Thừa dịp thay người cái này thỉnh thoảng. Trung Quốc du học sinh đội cầu thủ chậm qua điểm kinh tới. Ở giữa sân cùng đối thủ dây dưa. Nước Anh học sinh đội cầu thủ kỹ thuật cũng không tính được đặc biệt tốt. Chỉ là thân thể so Trung Quốc học sinh cường tráng rất nhiều. Cho nên trên Lý Thanh Sơn trận sau cái này mấy phút. Song phương đánh cho cũng là kịch liệt. Bất quá Lý Thanh Sơn tương đối sầu não. Bởi vì cầu nhiều tại Trung Quốc du học sinh đội trung hậu trận vận hành. Trung Quốc du học sinh đội mặc dù hồi phục một chút đấu trí. Nhưng bởi vì thực lực sai biệt cũng rất ít có thể đem cầu truyền đến đối phương vùng cấm địa phụ cận. Cho nên, làm tiền đạo Thanh Sơn, tự nhiên cũng không có cái gì sờ cầu cơ hội. Hắn đành phải trở về rút lui một chút. Lúc này cầu vừa vặn đến đường biên. Tại đường biên nhận banh Trung Quốc du học sinh đội hào nhìn xem đối thủ đã xông tới có chút hoảng. Hồn, lúc này dư quang thấy được đi trở về Lý Thanh Sơn. Cuống quýt truyền ra cầu đi. Kết quả trong lúc vội vã, Lý Thanh Sơn đem trận banh này trực tiếp ngừng ra giới ngoại. Bên sân một trận cười vang, đều nói ngừng cầu xa 3 mét, người anh em này ngừng cầu 12 mét a, ha ha. Tùy tiện ở đâu cái sân bóng rổ tìm cái to con tới làm tiền đạo fan, come on. Bóng đá cũng không thể dùng tay a. Chuyền bóng cho hắn hào đều cảm thấy có chút xấu hổ. Trận banh này hắn chuyển lực lượng hơi lớn, còn chuyền đến một cái tương đối lúng túng vị trí, để đồng đội rất khó xử lý. Ném cầu Lý Thanh Sơn xông đồng đội hô to. Có cơ hội liền hướng cấm khu bên trong truyền cao cầu. Số 7 đồng đội nhìn xem mặt em bé Thanh Sơn. Hắn truyền bóng vừa mới gài bẫy đồng đội một thanh. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn cũng không có phê phán tính toán của hắn. Không khỏi thở dài một hơi. Nghe được Lý Thanh Sơn đề nghị về sau. Hào cũng không thèm để ý. Hắn là cái có chút tốc độ biên. Thân thể đơn bạc. Thế nhưng là hắn nhìn xem Lý Thanh Sơn thầm than. Có như thế cái lớn người cao trong vùng cấm địa. Tranh cao cầu luôn có thể có chút xác suất thành công. Hiện tại Trung Quốc đội đã 3 cầu lạc hậu. Hào Thầm hạ quyết tâm. Dù sao lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cơ hội rất mau tới. Số 7 tại ở gần trung tuyến trước trận cánh trái nhận được cầu. Nhìn thoáng qua trong vùng cấm địa giống hải đăng đồng dạng dễ thấy Lý Thanh Sơn. Trực tiếp đá mạnh hướng vùng cấm địa mở. Nhưng mà cầu nhanh lại chậm lại cao. Nước Anh học sinh đội cầu thủ cũng không có nhiều khẩn trương. Nhất danh cao lớn trung vệ chuẩn bị cùng Lý Thanh Sơn tranh đoạt vị trí. Hắn dính thật sát vào Lý Thanh Sơn. Tên này trung vệ tại Manchester Đại học cũng rất có danh khí. Hình thể phi thường cường tráng. Nhưng mà hắn tại cùng Lý Thanh Sơn đối kháng bên trong lại rơi nhập xuống gió. Bị Lý Thanh Sơn không ngừng chen lấn đẩy về sau. Hắn chỉ có thể dùng tay kéo lấy Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng chèo trống. Cái này nếu là tại chính quy trong trận đấu. Hắn khả năng liền sẽ bị thổi phạm lỗi. Dựa ở đối phương hậu vệ. Cảm giác chung quanh xen lẫn cỏ xanh hương vị lửa nóng khí tức. Lý Thanh Sơn không khỏi trong lòng một trận vui vẻ. Đây là 3 năm trước đây mình quen thuộc nhất hương vị. Nhìn xem bóng ra bị đá đến không trung. Lý Thanh Sơn trong đầu rõ ràng phác họa ra cầu quỹ tích vận hành. Cơ hồ tựa như một cái 3 chiều hình chiếu. Hắn có thể từ từng cái góc độ nhìn thấy hoạt động bóng đá tuyến đường. Tinh chuẩn phán đoán bóng ra điểm rơi. Không sai. Chính là loại cảm giác này, đây là Lý Thanh Sơn năng lực. Lý Thanh Sơn 8 tuổi tiến vào Hồ Nam một chỗ trường bóng đá. Tại ngày đầu tiên tiếp xúc bóng đá thời điểm, hắn liền đối điểm rơi vị trí dị thường mẫn cảm, tăng thêm so người đồng lứa phổ biến cao hơn. Từ nhỏ đã cùng so với hắn lớn 2-3 tuổi đồng học huấn luyện chung tranh tài không rơi vào thế hạ. Phong, niên, túc giáo bởi vì thiếu khuyết tài chính giải tán. Lý Thanh Sơn chỉ có thể chuyển trường niệm 3 năm cao trung. Đưa lưng về phía cầu môn. Nhìn chằm chằm trên không trung bóng ra. Lý Thanh Sơn phần lưng dựa vào phía sau một chút. Chằm chằm phòng hắn tên này trung vệ bị Lý Thanh Sơn chen lấn lảo đảo một chút. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở đồng đội. Đi đoạt thứ hai điểm rơi. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho hắn mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Lý Thanh Sơn đột nhiên lên nhảy, nghênh cầu vạn người hất đầu, quay đầu vọng nguyệt, bóng ra cầu thế mà bị Lý Thanh Sơn đỉnh ra một cái rất có lực lượng đạn địa cầu. Cải biến phương hướng về sau chui vào cầu môn dưới góc phải. Bên sân tại thời khắc này có chút yên tĩnh, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem trên trận lan nhập cầu môn bóng ra. Ngoạ tào, ta thấy được cái gì? Hắn nhảy thật cao a. Ta sát, quá nghiêu bức, dạng này cầu tại Premiership đấu trường cũng rất khó coi đến đi. Đưa lưng về phía cầu môn quay đầu vọng nguyệt A. Hắn nhảy thật cao, đến vì đồng bào cố lên Trung Quốc du học sinh nhóm lập tức một trận sôi trào. Xinh đẹp như vậy đánh đầu công cánh cửa cũng không thường gặp được. Liền ngay cả Trung Quốc du học sinh đội đồng đội cũng nhất thời có chút mộng. Cái này dẫn bóng rồi. Ở đây bên cạnh chụp ảnh Elma cũng không khỏi đến tán thưởng. Thật sự là xinh đẹp dẫn bóng. Elma là Manchester sinh viên đại học sẽ thành viên. Giới này tranh tài là hội học sinh tổ chức. Elma cần quay chụp một chút video hình ảnh tư liệu. Trực giác của nàng cho rằng. Cái này mọc ra mặt em bé Trung Quốc nam hài sẽ vì trận đấu này gia tăng nhiều đặc sắc hơn. Nàng đem máy quay phim thúc đẩy. Hình tượng khóa chặt Lý Thanh Sơn. Lúc này Thanh Sơn tóc bị các đội hữu đập đến rối bời. Đang từ từ đi trở về chờ đợi kéo cầu. Sau đó tranh tài. Nước Anh học sinh đội quy mô để lên tiến công. Nhưng mà nhận dẫn bóng cổ vũ Trung Quốc đội lại bạo phát đấu trí. Hơi thúc đẩy đến đối phương nửa tràng sau liền 45 độ sâu bên trong. Lý Thanh Sơn mỗi lần đều có thể tranh đoạt đến điểm rơi. Rốt cục. Tại hạ nửa tràng kết thúc trước, Lý Thanh Sơn lại vào một cầu, đem so với phân vịn thành. Nửa tràng sau kéo cầu không lâu sau, Lý Thanh Sơn lại một lần nữa tiếp vào đồng đội không trung cầu truyền bên trong. Bằng vào đối điểm rơi tinh chuẩn phán đoán, Lý Thanh Sơn lại một lần nữa lên nhảy. Lần này hắn nhảy phá lệ cao. Hắn trên không trung thậm chí có thể nhìn xuống trên xà ngang xuôi theo. Hất đầu công cánh cửa. Bóng ra lại một lần nữa tiến vào cầu môn. Cao lớn nước Anh thủ môn chỉ là tượng trưng vung vẩy cánh tay một cái. Bóng ra liền từ dưới nách của hắn tiến vào lưới ổ. Nhưng mà, trên không trung Lý Thanh Sơn bỗng nhiên mắt tối sầm lại. Phảng phất bị thứ gì đập trúng. Một đầu từ không trung cắm lạc. Lý Thanh Sơn trên không trung đột nhiên không hề có điểm báo trước ngã xuống đến. Lần này nhưng rơi không nhẹ. Dương Bảo cũng là trong lòng căng thẳng. Sợ mình vị này tiểu lão hương có cái gì không hay xảy ra. Hắn thậm chí có thể nghe được người chung quanh lúc hít vào thanh âm. Một cái centimet đánh người cao từ ước chừng 1m7 độ cao ngã xuống. Hơn nữa còn là thân thể hòa đập vào trên mặt đất. Sẽ có hậu quả gì? Những người này ngẫm lại liền biết. Bóng đá tranh tài thường thường có trường hợp như vậy. Bất quá té xuống người phần lớn xảy ra tại bản năng dùng tay chống đất đến hòa hoãn một chút. Bất quá vừa mới Lý Thanh Sơn thế nhưng là giống như là đột nhiên ngủ thiếp đi đồng dạng từ không. Trung đến rơi xuống, căn bản là vô dụng tay đến cho mình hòa hoãn một chút. Qua mấy giây, Lý Thanh Sơn còn ghé vào chưa thức dậy. Người chung quanh ý thức được có điểm không đúng lúc này Trung Quốc du học sinh đội các đội hữu đều. Xông tới. Dương Bảo vỗ vỗ Lý Thanh Sơn mặt. Thanh Sơn, người không sao chứ, không ai ứng hắn, Thanh Sơn. Dương Bảo đem mặt hướng xuống nằm dạp trên mặt đất Lý Thanh Sơn lật qua. Con mắt là nhắm, thế mà còn có một trận khò khè. Ngủ thiếp đi. Lý Thanh Sơn ở trong trận đấu hoàn thành một cái đầu cầu dẫn bóng sau ngủ thiếp đi. Thẳng đến đội y xác nhận Dương Bảo mới tiếp nhận chuyện này. Chung quanh cầu thủ người xem đều nhất thời im lặng. Một cái cầu thủ tại dẫn bóng sau tại chỗ tại trên sân bóng ngủ thiếp đi. Có như thế kỳ hoa phương thức ăn mừng sao? Lý Thanh Sơn trong giấc mộng. Trong mộng, hắn đi tại đến một cái phát ra ánh sáng tảng đá lớn trước mặt. Tượng đầu đá một cái hình chiếu nghi đồng dạng trên không trung bắn ra ra một cái màn ảnh. Phía trên có một nhóm chữ Hán. Bóng đá nhân sinh hệ thống khởi động bên trong. Lý Thanh Sơn cũng không có cảm thấy kinh hoàng. Hắn từ tuổi tiến vào túc giáo bắt đầu. Đến túc giáo giải tán đi học cao trung. Mỗi tháng đều sẽ làm dạng này một cái đồng dạng mộng. Bất quá ở cấp 3-3 năm đều không có làm qua cái này mộng. Không nghĩ tới đi vào nước Anh không có mấy ngày. Lại cũ mộng ôn lại. Hơn nữa còn là tại đá lấy thời điểm tranh tài. Nghĩ đến tranh tài. Lý Thanh Sơn trong nháy mắt kịp phản ứng. Đúng a, ta còn tại tranh tài đâu. Vừa vặn đây là, hắn cảm giác được bả vai một trận lay động. Mở mắt ra liền thấy mình chung quanh đứng một vòng người. Sau đó tranh tài bởi vì Lý Thanh Sơn một mực đang nghĩ lấy nằm mơ sự tình có chút phân tâm. Trung Quốc du học sinh đội tiến công tự nhiên cũng liền không có uy hiếp. Nhưng bởi vì Lý Thanh Sơn liên tiếp đánh vào ba cái đầu cầu. Nước Anh học sinh đội cũng không dám phớt lờ. Cuối cùng tranh tài kết thúc, song phương bắt tay giảng hòa. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương Bảo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối với hắn mà nói, chắp vá lung tung ra đội bóng có thể bức hòa nước Anh học sinh đội cũng không dễ dàng. Cái này nhưng may mắn mà có Lý Thanh Sơn. Nghĩ đến Lý Thanh Sơn, Dương Bảo ngẩng đầu liền thấy trong đám người phá lệ dễ thấy to con. Mà giờ khắc này Lý Thanh Sơn hoàn toàn không có bình thường tùy tiện tiếu dung. Châu Chính lông mày trên mặt hận không thể viết lên 4 chữ lớn. Ta có tâm sự. Thanh Sơn, người thế nào? Dương Bảo không khỏi có chút bận tâm. Trước đó Lý Thanh Sơn rơi xuống thời điểm thật đúng là đem hắn dọa sợ. Không có việc gì. Yên tâm đi a Bảo, Lý Thanh Sơn gãi đầu một cái. Cũng không thể nói hắn rơi xuống thời điểm ngủ thiếp đi thuận tiện làm giấc mộng đi. Lời nói này ra ngoài đoán chừng cũng không có nhiều người tin. Lý Thanh Sơn đem mặc lên người món kia quần áo bó cùng giày chơi bóng cởi ra bỏ vào ba lô. Thanh Sơn, hôm nay cảm ơn ngươi, Dương Bảo rõ ràng. Hôm nay tranh tài toàn bộ nhờ Lý Thanh Sơn phát huy mới bức hòa đối thủ. Trên thực tế hắn cũng không biết Lý Thanh Sơn thực lực. chỉ là nhìn thấy hắn thân cao thể tráng kéo tới góp đủ số. Không nghĩ tới thực lực của hắn mạnh như vậy. Đúng rồi, đêm nay chúng ta định cái chàng tử chúc mừng một chút. Cùng đi phen, ta có việc về trước đi. Thì không đi được, Lý Thanh Sơn khoát tay áo. Hắn còn vội vã tại trên sân bóng nằm mơ vấn đề này đâu. Dương Bảo không chỉ có là mình đồng hương, vẫn là thuê một cái nhà trọ bạn cùng phòng. Phía trước vài ngày mình vừa tới nước Anh thời điểm, Dương Bảo đối với hắn chiếu cố rất nhiều tốt, Dương Bảo cũng không có cưỡng cầu. Bọn hắn đám người này so Lý Thanh Sơn lớn hơn vài tuổi. Có chừng chút địa phương cũng không quá thích hợp Lý Thanh Sơn đi. Hắn biết Lý Thanh Sơn vừa tới nước Anh, có nhiều thứ còn không quá quen thuộc. Lý Thanh Sơn đi, những cái kia đồng đội cũng đi. Nơi này chỉ còn lại Dương Bảo một người. Hắn ngồi xổm xuống thu thập mình đồ vật. À, người đều đi hết sao? Một cái hơi có vẻ thất vọng giọng nữ tại sau lưng của hắn vang lên. Dương Bảo quay đầu nhìn sang. Người tới là người quen biết cũ Elma Aksoy. Dương Bảo cùng Elma là quen biết đã lâu. Elma là hội học sinh thành viên, mà Dương Bảo là Trung Quốc du học sinh hiệp hội người phụ trách. Song phương tự nhiên thường thường liên hệ. Người muốn tìm người à? Elma, Dương Bảo đứng lên hỏi thăm. Đúng vậy, Dương, ta đang tìm người. Elma chỉ đã trống rỗng sân bóng. Người tìm ai? Nếu như là chúng ta cầu thủ, ta đều biết. Hào, các ngươi cái kia Hào to con, ta chưa từng thấy hắn. Hắn là trường học của chúng ta học sinh sao? Dương Bảo nở nụ cười. Ngươi tìm Lý Thanh Sơn à? Thật không khéo, hắn vừa rồi rời đi. Hắn là trường học của chúng ta tân sinh. Elma có chút thất vọng. Ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Ta có thể giúp ngươi chuyển cáo. Dương Bảo đẩy trên sống mũi kính mắt à? Kỳ thật cũng không có việc gì. Elma lắc đầu. Đã hắn không tại, ta liền đi trước. Gặp lại, Dương Bảo. Gặp lại, Elma. Dương Bảo nhìn xem Elma đi xa bóng lưng nghĩ. Elma tìm Lý Thanh Sơn có chuyện gì đâu? Lúc này sắc trời dần tối, đã có thể trông thấy như ẩn như hiện tinh thần. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.